Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Tà Ma Hổ Kình Vương. Tà Ma Hổ Kình nhận biết rất mạnh mẽ. Tới gần bọn họ vị trí nơi 10 dặm trong phạm vi sinh vật bọn họ cũng có thể nhận biết được. Đông Nhi, Hãn Hải Càn Khôn Cháo có thể che đậy hơi thở của ngươi. Ngươi có muốn hay không thông qua cái này đến đánh lén mấy cái? Ở trên đường, Thiên Tầm Tật đề nghị. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, thô bạo địa mở miệng. Ta đường đường võ hồn điện giáo hoàng, làm sao có khả năng làm ra loại này lén lén lút lút sự tình? Tà Ma Hổ Kình giao cho ta. Nhanh nhanh, các ngươi liền đi đối phó ngoài hắn ra đi. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật thương tâm. Ý tứ gì? Ý tứ chính là hắn lén lén lút lút à? Hắn này rõ ràng chính là kế sách a. Có điều Bỉ Bỉ Đông lại nói cũng đúng a. Thực lực tuyệt đối trước mặt, còn cần cái gì kế sách a? Vọt thẳng đi qua. XXX Oli cho. Ma hồn cá mập trắng tổng cộng có hơn 200. Số lượng rất không thiếu. Tà Ma Hổ Kình cũng thật ra đều nhận biết được chính mình những này lão đối thủ rồi. Tà Ma Hổ Kình Vương cũng rất sớm đã muốn tiêu diệt này một đám khả năng uy hiếp được bọn họ tà ma. Hổ Kình bộ tộc bá chủ địa vị hải hồn thú. Bọn hắn bây giờ đưa mình tới cửa. Tà Ma Hổ Kình Vương như thế nào khả năng buông tha? Hải nhi chúng, theo ta cùng tiến lên. Tà Ma Hổ Kình Vương ra lệnh một tiếng. Mấy trăm con to lớn Tà Ma Hổ Kình chúng liền theo Tà Ma Hổ Kình Vương khởi xướng xung phong. Mấy phút sau, hai cái bộ tộc liền gặp nhau. Tà Ma Hổ Kình Vương xem ra, đối thủ của hắn phải là 10 vạn năm ma hồn cá mập trắng. Bọn họ cũng là lão đối thủ, đấu hết mấy vạn năm, Tiểu Bạch vẫn luôn bị hắn áp chế. Ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Có điều, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hôm nay đối thủ là một người loại nữ nhân. Tà Ma Hổ Kình Vương cảm giác đầu tiên chính là hải thần đảo người nhúng tay. Có điều Bỉ Bỉ Đông lấy ra võ hồn sau khi Tà Ma Hổ Kình Vương liền xác định nàng không phải hải thần đảo người, mà là nội lục hồn sư. Biết được là nội lục hồn sư sau khi, Tà Ma Hổ Kình Vương khinh thường nở nụ cười. Cũng tốt, hắn đã lâu đều không có ăn qua nhân loại phong hào đấu la rồi. Ngày hôm nay liền đánh bữa ăn ngon đi. Nha không, đánh bữa ăn ngon trước, còn có thể khoái hoạt hơn một giờ. Hắn không chế chính mình thân thể khổng lồ quay về Bỉ Bỉ Đông bước lên trước mà đi. Có điều, vẫn không có tới gần Bỉ Bỉ Đông. Hắn cảm giác mình không ở trạng thái. Thực lực của hắn thật giống chỉ có đỉnh cao thời kỳ khoảng 7/10. Tà Ma Hổ Kình Vương ngoặc kép chấm than. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông mở ra tử vong lĩnh vực, tự nhiên là trực tiếp liền để Tà Ma Hổ Kình Vương không ở trạng thái. Bởi vì lĩnh vực skill Hải thần 7 thánh trụ cũng sẽ không, chỉ có ba tắc tây biết, nhưng ba tắc tây có hay không cùng Tà Ma Hổ Kình Vương đụng nhau quá. Cho nên nói Tà Ma Hổ Kình Vương không hiểu, Tà Ma Hổ Kình Vương cũng sẽ không ngây ngốc đi đánh loại kia tuyệt thế đấu la. Chuyện này quả là liền, là tìm chết, dù sao, có thể sống 10 vạn năm trở lên hồn thú. Ngoại trừ trời sinh bởi vì chủng tộc chi số nguyên nhân. Có mấy hàm hàm, mặc dù nói không ở trạng thái, nhưng Tà Ma Hổ Kình Vương không cảm thấy chính mình không đối phó được một nhân loại nho nhỏ. Cho tới Thiên Tầm Tật, nhưng là đặc biệt nhân từ địa mở ra chính mình thiên sứ lĩnh vực. Thiên sứ Thánh Huy bao phủ ở ma hồn cá mập trắng bộ tộc bên trong, cho bọn họ mang đến tăng cường. Ma hồn cá mập trắng vốn là tốc độ cấp bậc, tốc độ của bọn họ muốn so với Tà Ma Hổ Kình nhanh rất nhiều. Ở Thiên Tầm Tật tăng cường bên dưới, tốc độ của bọn họ khả năng đến trên bầu trời khả năng đều sẽ bay lên. Đúng, chính là này nho nhỏ món vây cá ở thiên tầm tật trợ giúp bên dưới đều có khả năng bay lên. Cho tới tà ma hổ kình, vốn là tốc độ không nhanh, vừa bị thiên tầm tật cắt giảm liền thảm. Vốn là đồng cấp bên dưới, hai cái ma hồn cá mập trắng mới có thể đối phó một tà ma hổ kình. Tình huống bây giờ nhưng là hai người một chọi một không rơi xuống hạ phong rồi. Một tăng cường 30% khoảng chừng, một hạ thấp 30% khoảng chừng. Tự nhiên là gần như ngang hàng rồi. Thiên tầm tật bản thân nhưng là cầm hạo thiên chùy thỉnh thoảng chùy hai cái. Hắn là một người hiền lành. Hắn một búa xuống đều là trực tiếp bể đầu. Này một vùng biển, rất nhanh sẽ bị máu tươi cho nhiễm đỏ. Tiểu Bạch là sát khí nặng nhất người nào. Ngày hôm nay nàng muốn giết thống khoái. Vì chính mình đệ đệ báo thù. Nàng cắn chết một con tà ma hổ kình sau khi căn bản không làm chút nào dừng lại. Trực tiếp bắt đầu cắn thứ hai. Người thứ ba, chết ở miệng nàng dưới tà ma hổ kình rất nhanh sẽ có hai chữ số. Nhân loại nữ nhân, đi chết đi. Tà ma hổ kình quay về Bỉ Bỉ Đông khởi xướng xung phong. Bỉ Bỉ Đông căn bản không đáng kể. Vừa vặn có thể nắm người này tới thử nghiệm chính mình mới hồn kỹ. Vô gian hồn lưới, Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn là vô thuộc tính. Có 4 cái hồn kỹ. Cái thứ nhất chính là thần mạnh hóa. Có thể cường hóa trước Bỉ Bỉ Đông hết thảy hồn kỹ. Thậm chí lĩnh vực cũng có thể cường hóa. Bỉ Bỉ Đông tử vong lĩnh vực tại đây một hồn kỹ cường hóa bên dưới. Trong lĩnh vực có thể trực tiếp xây dựng luyện ngục lao tù. Cường hóa skill nhiều nhất có thể cho Bỉ Bỉ Đông trước hồn kỹ cường hóa gần như có thể gấp 10. Lần dáng vẻ, trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông tử vong lĩnh vực bắt đầu biến ảo lên. Đáy biển vô số địa xúc tu mở rộng ra, quay về Ma Kình Vương biển sâu quấn quanh mà đi. Ma Kình Vương biển sâu xem thường nở nụ cười. Trình độ như thế này, làm sao có thể quấn quanh đạt được nó? Nó mặc cho những này xúc tu đem hắn quấn quanh ngủ ở. Bởi vì hắn tốc độ cũng không nhanh, tránh né cũng không có gì dùng là. Chờ những này xúc tu đem nó trói lại sau khi Ma Kình Vương biển sâu chuẩn bị phát huy. Hắn liều mạng mở ra chính mình miệng lớn, phun ra một cái vạn năm vẻ người lớn. Một ít xúc tu vẫn đúng là bị hắn cho giấy thoát, nhưng quấn quanh hắn phía sau lưng xúc tu cũng không vì là lay động. Vẫn không có chờ Ma Kình Vương biển sâu tiến hành mới hành động. Bỉ Bỉ Đông liền một cước đạp ở phía sau lưng hắn trên. Sau lưng ngoại phụ hồn cốt chu cánh tay tàn nhẫn mà đâm vào tà ma hổ kình vương bên trong thịt. Một tiếng to lớn tiếng hí vang lên. Về sau, bởi vì thân thể đau đớn kịch liệt, Ma Kình Vương biển sâu toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. Đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông chu cánh tay thật sâu cắm rễ trong đó. Mặc cho Ma Kình Vương biển sâu như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng là vô dụng chi công. Nàng sừng sững bất động, Bỉ Bỉ Đông điều khiển chu cánh tay, điên cuồng thôn phệ tà ma hổ kình vương tâm huyết. Tà ma hổ kình vương thân thể to lớn bắt đầu khô quắt lên. Tự biết chính mình khả năng đã không còn sau khi tà ma hổ kình vương trong lòng có một ý nghĩ đồng quy vu tận. Thân là vương giả hắn, cũng sẽ không cứ như vậy chịu thua. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo rồi. Nhìn thấy biến ảo bên trong Ma Kình Vương biển sâu, một bên Tiểu Bạch thấy được sau khi hoàn toàn biến sắc, đối Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở. Bỉ Bỉ Đông vội vã trốn vào hãn hải càn khôn cháo bên trong. Cho tới Tiểu Bạch, nhưng là chỉ huy tiểu đệ của chính mình chúng mau mau rút đi ra. Rất nhanh, hoành, một tiếng, phương viên trăm dặm hải vực đều bị chấn động, nhấc lên vô tận sóng lớn. Bỉ Bỉ Đông chờ tiếng nổ mạnh không còn sau đó tựu ra đến rồi. Mặt không thay đổi thu lấy tà ma hổ kình vương hồn hoàn. Cũng không phải 10 vạn năm hồn thú tự bảo sẽ không có hồn hoàn hồn cốt những thứ này. nếu như tự bảo sẽ không có hồn hoàn, khả năng sẽ không có người có thể nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Hiến tế ngoại trừ, dù sao 10 vạn năm hồn thú đều có ngông nghênh, ở mình bị giết chết trước, nếu như có thể để cho đối phương không thu hoạch được gì, sẽ không tự bảo sao? Tự tay đơn độc đánh giết tà ma hổ kình vương, thưởng tăng gấp đôi, hải thần thân hòa độ tăng cường 20%, hồn lực nâng lên 2 cấp. Tà ma hổ kình vương sau khi chết, bỉ bỉ đông trong đầu vang lên hải thần thanh âm của. Nguyên bản đánh giết tà ma hổ kình vương chỉ là thưởng 10% hải thần thân hòa độ. Hồn lực nâng lên cấp 1 mà thôi, nhưng bây giờ, vọt lên gấp đôi, bỉ bỉ đông bây giờ hải thần thân hòa lực đã có 30%. Trước hai quan đô phân biệt chỉ gia tăng rồi 5% thân hòa lực. Đông nhi, không có sao chứ, thiên tầm tật cũng rất nhanh sẽ đã tới. 10 vạn năm hồn thú nổ tung xác thực rất hung mãnh. Phong hào đấu la ở tại phụ cận cũng phải bị nổ chết. Có điều, chỉ cần tránh né đến mấy dặm ở ngoài, tránh khỏi sân nhà, bị lan đến phạm vi hay là đối với phong hào đấu la ảnh hưởng không lớn. Ta không sao, đúng rồi, cái này ngươi thu đi. Bỉ bỉ đông đối với thiên tầm tật khẽ mỉm cười, ra hiệu thiên tầm tật yên tâm. Sau đó, nàng tướng tà ma hổ kình vương còn sót lại xác chết đánh tan, đem nơi đó ở phát tán tia sáng một khối xương lấy tới cho thiên tầm tật. Đây là tà ma hổ kình vương sau khi chết lưu lại hồn cốt, một chân trái cốt. 10 vạn năm hồn thú tự nhiên là nhất định phải bảo hồn cốt. Đây là 10 vạn năm hồn cốt, ngươi có thể chính mình luyện hóa a? So với ngươi vốn có thân thiết không ít a. Thiên tầm tật buồn bực mà nhìn bỉ bỉ đông. Bỉ bỉ đông nguyên lai chân trái cốt là không có 10 vạn năm. Ngươi đùi phải là 10 vạn năm. Chân trái mặc dù nói không sai, nhưng so sánh với 10 vạn năm, ta mặc dù nói có thể đổi, nhưng ta cũng không có cái kia hồ ly tinh skill. Ngươi muốn cho ta sau này khi cái què chân sao? Bỉ bỉ đông trắng thiên tầm tật một chút, không nói gì bên trong mang theo một tí tẹo như thế chua xót địa mở miệng. Thiên tầm tật giờ mới hiểu được, bỉ bỉ đông hiện tại không có bất tử chi thân, là không thể như đã biết dạng tùy ý thay hồn cốt. Ôi, nói đến đùi phải của chính mình cốt, thiên tầm tật liền nghĩ tới viên kia hạt giống, chỉ là lưu lại một khối hồn cốt sử dụng đến cứ như vậy thoải mái. Như vậy bản thân nàng, ho khan một cái khặc, không nên hiểu lầm, thiên tầm tật ý tứ của là, bản thân nàng nhất định tinh thông y thuật, là một y thiên nữ. Kỳ thực thiên tầm tật trước bởi vì luyện dược thuật nguyên nhân, đã quên một chuyện, thế giới này ngoại trừ Lam Ngân Hoàng ở ngoài, còn có một hình như là 70.000 năm vẫn là bao nhiêu vạn năm Lam Ngân Vương. Nó, khẳng định có biện pháp thôi phát A Ngân, để A Ngân tăng số trưởng thành. Thiên tầm tật quyết định chính mình nhàn rỗi hạ xuống sau khi liền đi đem cái kia Lam Ngân Vương bắt tới, ho khan một cái khặc, đề tài đi sai lệch. Thiên tầm tật một mặt yêu thương mà nhìn bỉ bỉ đông. Đông nhi, người thật tốt. Bỉ bỉ đông không dám cùng thiên tầm tật đối diện. Bên ngoài còn có nhiều như vậy hải hồn thú đây. Cái này mềm cơm vương, vẫn là như thế địa buồn nôn, thật sự làm cho nàng không chịu nổi. Nếu như bỉ bỉ đông biết thiên tầm tật vừa này ngăn ngắn mấy giây, trong đầu đều ở muốn những nữ nhân khác, hay là đánh gãy chân đi, trực tiếp đánh gãy hai cái. Đối với nàng mà nói, thiên tầm tật còn lại một chân có thể dùng là được. Bỉ bỉ đông đều nói như vậy, thiên tầm tật tự nhiên là trực tiếp đem này đùi phải nhận. Vừa bắt đầu hắn là dự định nắm cái này đi gạt nha không, bồi dưỡng hậu sinh. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, hắn bây giờ cần tăng cao thực lực, cho nên nói cũng là chính mình dùng, bồi dưỡng hậu sinh,